ông chồng bị bệnh nan y, chương 94, em bị thoát phen. Góc truyện audio.com. Sau khi đang nguầy bua, giọng Tần Thành trong voi chat cứ như bị sặc cái gì đó. Ho một tràng xong mới nói. Cậu muốn công khai, sớm hay muộn cũng vậy. Giải Dương làm mới nguầy bua rồi ấn vào bình luận. Thấy toàn bình luận dấu chấm hỏi với dấu chấm than. Cười, anh giải quyết mấy chuyện còn lại nhé. Không cần phải công khai cửu hành đâu. Tần Thành nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đồng ý xong liền cúp máy. Chờ chút, có chuyện gì vậy? Giải Dương nói, tìm đám truyền thông tung tin rằng Hồng Chí Kiệt và Mộc Chu Dịch sống tê cùng một khu. Vạch trần mối quan hệ yêu đương của Hồng Chí Kiệt và Mộc Chu Dịch. Anh hỏi Phó Tổng Dương là có thể công khai tin Hồng Chí Kiệt ngoại tình còn Mộc Chu Dịch là tiêu dơ đây không? Nếu đồng ý thì tung tin thôi. Nếu tôi không tặng lại quà thì phí tâm tư của họ quá. Giọng nói của Tần Thành vang lên. Anh ta cười nói ôi, cái tính này của cậu ok, làm ngay đây. Vừa mới nói chuyện xong với Tần Thành, thì cửu hành gọi đến. Giải Dương nói trước, chào buổi sáng, chuột được. Sau vài giây im lặng, giọng nói bình tĩnh đến khó cưỡng của cửu hành truyền đến. Lại làm trò hề gì, im mầm lại bị thoát phen rồi. Không sao đâu, sẽ giải quyết được, cửu hành không nói nữa. Giải Dương cũng không nói chuyện, trong ngoài đều yên tĩnh. Một lúc sau, cửu hành đột nhiên khịt mũi nói, ai là chuột mà chuột, nói xong liền cúp điện thoại. Giải Dương đặt điện thoại xuống, vừa định ấn vào Weibo để đọc bình luận, cửu hành lại gọi tới. Cậu nhấc máy, giọng nói của anh lập tức vang lên, sau này em không được phép chụp ảnh với những người phiền phức. Sau đó lại cúp điện thoại. Giải Dương nhìn vào màn hình thấy cuộc gọi hiện thị 2 giây. Cười tươi, sau khi đến phim trường, Giải Dương nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn trộm mình. Bầu không khí rất kỳ lạ, Mãn Phi Địch lâu không dán lấy cậu hôm nay lại cầm kịch bản thập thò qua hỏi. Cậu, thích đàn ông à? Giải Dương nhướng mày nói. Hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa rồi. Tôi thích đàn ông rất lạ à, không? Chỉ là Mãn Phi Địch nhìn Giải Dương với ánh mắt rất phức tạp. Nói tiếp cậu thực sự là... Giải Dương nhìn Mãn Phi Địch, chờ hắn nói tiếp, Mãn Phi Địch nhìn xung quanh nói tiếp. Cậu mới ra mắt, lại còn trẻ nữa, thế mà cậu lại dám. Có tiền tốt thật, có thể làm những gì mình muốn. Giải Dương cười, nói, tiền bối, anh nghĩ sai rồi, không phải có tiền làm những gì mình muốn. Mà là có khả năng có tiền tự tin làm những gì mình muốn. Tôi không cần ăn tiền của fan. Không cần các bạn nữ phải tiêu tiền cho tôi cho nên tôi mới dám nói dám làm. Mãn Phi Địch sửng sốt. Mím môi liếc Giải Dương một cái. Không nói gì. Quay đầu rời đi. Sau đó, Giải Dương lại bị Cao Tuyên Hằng và Văn Giao. Chu Hoài Nhân cũng hỏi. May mà chỉ hỏi chứ không có ác ý. Giải Dương cũng trả lời đơn giản. Sau đó cũng không có ai hỏi thêm nữa. Những người còn lại trong đoàn đều cho rằng Giải Dương quá thản nhiên và hào phóng. Từ từ thả lỏng người. Không khí trên phim trường nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc nghỉ trưa, Giải Dương lướt Weibo thấy. Giải Dương công khai, đứng đầu hot search. Có người vì cậu công khai mà thoát fan. Nhưng cũng chẳng nhiều. Chủ yếu fan của cậu toàn ở dưới bình luận ha ha ha. Trong đó có một bình luận được like nhiều nhất, gươm buồm xuất phát, chuột được, a hát, ha, không phải chuột nhỏ, mà là chuột được, ha, tôi không điên, tôi không bị điên, tôi rất thích Dương Dương kiểu như, muốn ôm Dương Dương đến phát điên, tôi muốn biết con chuột được này là ai. Giải Dương mỉm cười, vào Weibo của cô gái kia xem thử. Cậu đang nguầy bua không bao lâu thì cô gái đó cũng đang nguầy bua giải thích rằng cô không quen cậu. Chuyện tình cảm gì đó toàn do tài khoản influencers truyền nhảm. Cô ấy thậm chí đã thay đổi ít nguầy bua của mình và xóa bài nguầy bua trước đây của mình. Dưới bài nguầy bua giải thích của cô ấy, rất nhiều người bình luận chế giễu hơn nữa lời lẽ cực đoan. Điều này gây cho người ta ấn tượng rất kém. Giải Dương đọc bình luận rồi nhướng mày, suy nghĩ một chút, gọi Tần Thành hỏi vài câu. Khi giờ giải lao sắp kết thúc, Giải Dương ấn vào Weibo giải thích của cô thì thấy tất cả những lời chế giễu và chửi bới ở top bình luận đã biến mất. Thay vào đó là những lời người hâm mộ an ủi của cô gái. Bình luận top 1, chị gái đừng tức giận. Em tin rằng chắc chắn chị bị người ta gài. Nhiều người nói chị mới ký hợp đồng với một công ty nên chị mới cố ý cọ nhiệt Dương Dương. Nhưng chúng em không tin. Chị gái cố lên, bình luận top 2, chị ơi đừng khóc, người đã mắng chị, hay Hải Quân nhỉ, chúng em đều giúp chị trở lại. Rất tiếc vì tại bài viết trước đây của Dương Dương bị tài khoản Influences đào ra khiến chị gái bị chửi bới vô lý. Biệt danh con chuột với cái bình giữ nhiệt đó cũng đâu phải độc quyền của mỗi Dương Dương đâu. Họ thật sự dùng cái này để vu khống chị. Tệ thật sự, may mắn là Dương Dương đã kịp giải thích. Bình luận top 3, đụng đến chị tôi á, có người nói thịt cua chúng ta bạo lực Internet. Nói chị tiếp tục cọ nhiệt độ của Dương Dương. Phận tiện bôi đen Dương Dương luôn. Làm sao có thể thế được? Thịt cua chúng ta không bao giờ bạo lực Internet. Chị nhất định không phải là cọ nhiệt mà là do bị tài khoản Influences làm loạn hết cả lên. Giải Dương hài lòng thoát khỏi bình luận. Vào hot search để kiểm tra lại. Quả nhiên nhìn thấy một chủ đề có nội dung. Chuột nhỏ ký hợp đồng với Hoàng Thiên. Treo ở cuối hot search. Chắc để ngăn hoàn toàn vụ bạn gái tin đồn. Giải Dương thoát Weibo, chuyển sang WeChat và tặng Tần Thành một icon like. Buổi chiều, Giải Dương chỉ quay 3 cảnh. Hai cảnh trong số đó là cảnh cùng với nhiều người và một cảnh là quay với một mình Văn Giao. Lúc nghỉ ngơi sau khi quay xong, Giải Dương lại lên Weibo. Trên hot search, Giải Dương công khai, và, chuyện tình cảm của Giải Dương, không còn trên top nữa mà được thay thế bằng, Hồng Chí Kiệt ngoại tình, và, Tiểu Tam Mộc Chu Dịch. Theo chủ đề này, một tài khoản Influences nào đó đã tiết lộ rằng Hồng Chí Kiệt và Mộc Chu Dịch sống trong cùng một khu. Hơn nữa hai người luôn người ra người vào, giống như đang ở chung. Weibo sôi nổi cả lên, cộng đồng mang đọc được tin này đều bị sốc đến ngu luôn. Trong khoảng thời gian này Mộc Chu Dịch ít xuất hiện còn hơi hơi tẩy trắng hình ảnh của mình. Nhưng vì tin tức này mà hình ảnh vừa tẩy được một tí thì bay sạch. Trước mặt đột nhiên tối lại, Giải Dương đang xem Weibo khóa màn hình điện thoại lại, ngước mắt lên, Văn Giao đứng trước mặt Giải Dương tay cầm kịch bản, hỏi, có thể ngồi xuống không? Giải Dương gật đầu, bảo Ngô Thủy đưa cho Văn Giao một cái ghế đầu, hai người lại ngồi song song, làm bộ như đang đọc kịch bản. Văn Giao nói, tôi xem hot search kia của Mộc Chu Dịch rồi, cô ấy và Hồng Chí Kiệt là thật à, không thể giả được. Văn Giao im lặng, sau đó hỏi, tin tức trên Weibo là cậu tìm người phát tin à, cô cảm thấy như thế nào? Tiền bối này, hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời để thỏa mãn sự tò mò của cô. Văn Giao sửng sốt, sau đó xấu hổ đáp, xin lỗi, tôi không cố ý. Giải Dương, cậu nghĩ, quên đi vậy, cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng Giải Dương gọi lại. Giải Dương nói, tiền bối. Có phải có một người giàu có đang theo đuổi cô? Vẻ mặt của Văn Giao thay đổi. Nhìn xung quanh, tiền bối, đừng lo lắng, tôi tình cờ nghe được tin này từ một người bạn trong giới kinh doanh thôi. Cũng không nhiều người biết lắm đâu. Tôi nhắc đến chuyện này là muốn nhắc nhở tiền bối một điều. Nếu tiền bối thích anh ra thật thì khuyên tiền bối đừng mang anh ta đến gặp Mộc Chu Dịch. Hoặc tốt hơn là đừng để Mộc Chu Dịch biết về sự tồn tại của anh ta. Chấm, chuyện gốc có viết rằng, Mộc Chu Dịch cũng từng sử dụng độ hảo cảm cho bạn trai giàu có của Văn Giao. Cũng may lúc đó cô ta với Phong Thanh Lâm xác định mối quan hệ. Mức độ hảo cảm chủ yếu dùng cho Phong Thanh Lâm, ít khi dùng cho bạn trai Văn Giao. Với lại, bạn trai của Văn Giao rất thích Văn Giao, không bị bàn tay vàng ảnh hưởng nhiều cho lắm. Bây giờ xung quanh Mộc Chu Dịch cũng không còn anh trai nào chất lượng tốt. Nếu cô ta mà biết Văn Giao có người chất lượng như vậy, có lẽ sẽ cố ý tiếp cận. Lúc đó Văn Giao không thể giữ được bạn trai của mình cho mà xem. Văn Giao do dự, ngồi lại, hỏi, ý của cậu là gì thế? Giải Dương không trả lời trực tiếp mà nói, Mộc Chu Dịch với người nhà của tôi gặp nhau qua một vụ tai nạn xe hơi. Vài tháng sau, người nhà của tôi với Mộc Chu Dịch đã yêu nhau rồi. Xong rồi Mộc Chu Dịch tham gia, âm nhạc ra điên cuồng, quen được Thẩm Ngạn, chỉ 3 tháng biết nhau mà Thẩm Ngạn đã chủ động giúp Mộc Chu Dịch chuyển sang Hoàn Vũ. Mộc Chu Dịch với Hồng Chí Kiệt năm ngoái gặp nhau ở một sự kiện. Vài tháng sau Hồng Chí Kiệt ly hôn nhảy sang Hoàng Thiên. Bảo vệ Mộc Chu Dịch dưới trướng của mình, còn cả Phương Thành Nam, gã quen biết Mộc Chu Dịch qua Hồng Chí Kiệt. Vài ba cậu trò chuyện đã mời cổ tham gia sâu. Trận chiến cuối cùng, Văn Giao càng nghe lông mày càng nhăn. Còn rất nhiều ví dụ tương tự nữa cơ. Tôi hỏi này, tiền bối với Mộc Chu Dịch quen biết nhau bao lâu rồi? Văn Giao sửng sốt, tay nắm lấy váy. Tiền bối, cô có thể giúp tôi một việc được không? Văn Giao hoàn hồn, quay đầu lại nhìn Giải Dương. Biểu cảm có chút bối rối. Hiển nhiên là đang bị sốc. Cô miễn cưỡng ổn định tâm trí. Hỏi, tôi có thể giúp gì cho cậu đây? Giúp tôi nói một câu với Mộc Chu Dịch. Nói với cô ấy rằng đừng có phí sức chơi tôi nữa. Bảo cô ta thành thật một chút. Không chừng tôi còn chơi cho mấy cú nữa đấy. Một khi cô ấy đã động đến tôi thì tôi sẽ trả gấp đôi. Nếu muốn người ta không phát hiện ra thì đừng có làm. Tôi vẫn đang nhìn đấy. Tối hôm đó khi Giải Dương làm xong hết việc, tin tức của Mộc Chu Dịch với Hồng Chí Kiệt bị ép xuống. Hồng Chí Kiệt còn giải thích, lão và Mộc Chu Dịch ở cùng một khu là vì sau khi Mộc Chu Dịch bán nhà cũ thì luôn ở ký túc xá công ty. Mà ký túc xá công ty trùng hợp cùng một khi với chỗ ở của lão. Cư dân mạng có tin hay không thì dù sao cũng chỉ là lời giải thích cho có để phong ba qua đi. Giải Dương tổng kết lại cảm thấy lần này giống như cậu và Hồng Chí Kiệt đang đấm nhau vậy. Thiếu chút nữa thì Hồng Chí Kiệt bị thương, nhưng hình như cũng không đau lắm. Tuy nhiên, sau khi nhận điện thoại của Tân Thành, Giải Dương thay đổi đánh giá của mình về mức độ nghiêm trọng của vết thương của Hồng Chí Kiệt. Hoàng Thiên mất rất nhiều đại ngôn. Đúng vậy, giọng điệu của Tân Thành tràn đầy phấn khích và vui mừng. Chỉ cần là đại ngôn của Vinh Đỉnh thì đều bị mất. Hoàng Thiên mất tất cả những đại ngôn rồi. Bây giờ, đại ngôn đó chuyển sang Dương Hành. Giải Dương nhướng mày, Giải Dương, cậu kết hôn thật khéo. Sau khi cúp điện thoại với Tân Thành, Giải Dương ngồi tự tiêu một hồi. Sau đó gọi cho Cửu Hành, người bên kia vài giây đã trả lời. Nhưng anh không nói, Giải Dương hỏi, con chuột đã mở rộng địa bàn rồi. Mặc dù trước đó cả hai không có thỏa thuận rõ ràng. Nhưng có ý thức và ngầm không can thiệp quá nhiều vào công việc kinh doanh của nhau. Cố gắng không để công ty của cả hai hợp tác với nhau. Nhưng hiện tại, Cửu Hành đã chủ động phá bỏ không quấy nhiễu lẫn nhau của hai người. Nếu không có hợp tác lằng nhằng thì đồng nghĩa với việc có thể phủi sạch mà đi bất cứ khi nào. Nhưng mà nếu hợp tác thì đại biểu cho việc người này chấp nhận bước vào cuộc sống của người kia. Giải Dương không nghĩ Cửu Hành sẽ không hiểu ý nghĩa của nó. Con chuột gì, Cửu Hành khiển trách, giọng điệu tự nhiên trở nên cao quý quyến rũ không thể giải thích được. Lạnh lùng nói, chỉ là một công ty Hoàng Thiên mà thôi, có đáng để em vật lộn với họ lâu như vậy không? Đồ không có tiền đồ, Giải Dương cười nói không phải em vật lộn với họ lâu vậy. Vì Dương Hành giờ vẫn đang phát triển, phải hết sức cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận, em biết bây giờ khác ngày trước rồi. Có phải trong nhà không tốn sức lăn lộn cùng bọn họ thả em đi ngủ một giấc có hơn không? Giải Dương không nhịn được, bật cười, điện thoại im lặng. Một lúc sau, giọng Cửu Hành mới dịu đi. Tiền đồ về sau có việc gì nhớ phải nói với tôi trước. Cách chương.